Tấn công Đức, chương 395, chương 395 TSAY thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý nghĩ muốn khống chế Khương Chỉ Khanh vừa hiện lên, Mục Cẩm Vân cảm nhận được ngay rằng hắn đã có chút quyền điều khiển nho nhỏ với cơ thể đó, việc đầu ngón tay có thể hơi gập lại chính là minh chứng tốt nhất. Hắn nhìn thấy nàng ôm một bó hoa về cắm vào bình hoa trên bàn, sau đó lại lấy lư hương ra rồi thắp hương ngưng thần. Khói hương vấn vít chậm rãi bay lên từ chiếc lư hương bằng đồng cổ kia. Giữa làn sương khói mịt mù, bóng lưng nàng như cách một tầng lụa mỏng, bớt đi vẻ xinh đẹp nồng nàn, nhiều thêm chút khoan khoái lạnh lùng và yêu nhã. Người dưỡng thương cho tốt, đợi khi nào hồi phục được tạm ổn, thì theo ta đi phá trận. Ta đã phá giải được gần hết đan phương được để lại trong ảo cảnh rồi. Đợi đến khi có được sự thừa nhận của tiền bối rồi phá bỏ trận pháp thì chúng ta có thể ra ngoài. Khi nàng nói đến đây thì giọng rất lạnh lẽo tựa như nước suối giữa trời đông, mang theo sự bốt giá khiến cho người ta không dám lại gần theo bản năng, chỉ biết rằng lúc này tâm trạng nàng không tốt. Sau khi ra ngoài, giọng nàng có hơi ngập ngừng, nàng nghiêng người ngồi xuống, nhướng mày nhìn hắn, người có qua cầu rút ván, ra tay với ta không? Không đâu, Khương Chỉ Khanh đáp lại, mặt chẳng hề có biểu cảm gì. Ta chính là yêu nữ ma đạo mà người người đòi giết. Khi nàng cười khẽ, vừa khéo chớp mắt. Hàng mi dài chớp khẽ tựa như cọng lông chim nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước trong lòng hắn. Khương Chỉ Khanh không hề đáp lời, trực tiếp nhắm mắt lại không nói chuyện. Mà sau khi đợi Khương Chỉ Khanh nhắm mắt trầm ngâm, Mục Cẩm Vân mới cẩn thận thăm dò thử khống chế cơ thể. Giờ hắn đang ở trong trạng thái nguyên thần, hắn tưởng tượng mình chính là con sâu có thể ký sinh kia đang điều khiển Khương Chỉ Khanh. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy mối liên hệ giữa mình và Khương Chỉ Khanh càng lúc càng chặt chẽ. Hắn giật mí mắt, thậm chí híp một mắt lại, ngón tay gập lại hay động đậy cũng dần linh hoạt. Cuối cùng, hắn nắm tay lại rồi chậm rãi thả ra. Lặp lại vài lần, niềm vui chậm rãi lan tràn trong lòng hắn, ở nơi sâu nhất trong tầng 8 của vực cửu cực, Mục Cẩm Vân ngồi yên không cử động. Hắn dần khai thông linh khí chậm lại, nhưng linh khí trên đỉnh đầu không hề giảm đi mà vẫn không ngừng trào tới. Lượng linh khí lớn tụ lại khiến cho bốn bề đều xanh ngắt. Giữa vẻ xám xịt vốn có, vùng sáng xanh kia lại lộ rõ sự tăm tối và âm u, vốn dĩ trạng thái của hắn có vẻ không tồi, hiện giờ, lại cảm thấy cả người hắn đều bất thường. Còn hung thú canh giữ bên cạnh cách hắn gần nhất cực kỳ lo lắng. Vóc dáng của nó không lớn, lúc này lượn vòng quanh Mục Cẩm Vân giống hệt một con chó nhỏ. Sâu nhỏ ngủ thiếp đi rồi sao? Thậm chí nó còn cảm nhận được một luồng hơi thở không phải của sâu nhỏ tàn mát ra từ trong cơ thể này, khiến nó thấy bất thường theo trực giác. Nó muốn xua đuổi thậm chí là hủy diệt luồng hơi thở kia, nhưng hiện giờ, nó không thể hành động. Hơi thở ấy vốn đi cùng với cơ thể này, mà sâu nhỏ mới là kẻ ngoại lai. Hiện giờ nếu nó hành động bừa bãi, e rằng sẽ gây bất lợi cho sâu nhỏ. Rốt cuộc sâu nhỏ làm sao vậy, cớ gì mà bỗng nhiên ngủ thiếp đi? Sâu nhỏ chìm vào giấc mộng gì rồi hay sao? Thỉnh thoảng nó cũng nằm mơ. Nó mơ thấy khi sâu trắng lớn vẫn còn sống, cướp rất nhiều thịt đến đút cho nó ăn. Có những giấc mơ quá vui sướng, khi bị đánh thức dậy nó còn nổi cáu. Hiện giờ sâu nhỏ cũng như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đứa nhỏ này đã mơ thấy gì? Nó bỗng nghĩ ra trước khi hôn mê hắn còn gọi một cái tên. Bởi vậy con hung thú này tức thì mở miệng gào lên. Nó hét, Tô Lâm An, nó vừa mở miệng thì những con hung thú khác cũng gào lên theo. Có con miễn cưỡng phát ra được vài âm, có con dù uốn lưỡi thế nào cũng chẳng thể phát ra được âm tiết như vậy, chỉ có thể gào loạn lên. Nhất thời cả tầng 8 như ngập trong tiếng ma khóc quỷ hờn. Tiếng của vô vàn hung thú tụ lại với nhau, suýt chút nữa đã lật tung cả vùng trời của tầng 8 này. Đến ngay cả đồ trọng sơn canh gác ở ngoài tầng 8 cũng nghe thấy được động tĩnh ở trong này. Nhưng cách quá xa, gã cũng chẳng biết đám hung thú kia đang gào thét gì, chỉ hơi lo lắng mơ hồ. Lẽ nào, lũ hung thú đã sắp không bị trấn áp nữa? Chuyện này, một mình gã đi thì không ổn, đồ trọng sơn vẫn bẩm báo lại tình huống cho hoang chủ. Gã có dự cảm rằng khoảng thời gian sắp tới, e là thu hoang sẽ không thể yên bình. Ôi, Mục Cẩm Vân nghe thấy tiếng gào thét loáng thoáng, dẫn đầu là giọng của Điện Thanh. Điện Thanh là con sâu dính người nhất kia, trước đó dính lấy sâu trắng lớn, giờ thì bảo vệ hắn. Hắn chưa từng đặt tên cho sâu trắng lớn. Cho nên, dù là sau khi nó không còn thì hắn vẫn chỉ có thể gọi nó là sâu trắng lớn, có lẽ chính vì như vậy nên trong lòng hắn có chút tiếc hận. Mục Cẩm Vân đã đặt tên cho con sâu dính người này. Khi nó mở đôi cánh trong suốt ra thì trên cánh có chút màu xanh lơ mờ nhạt, bởi vậy hắn bèn gọi nó là Điện Thanh. hắn biết Điện Thanh đang gọi mình, giống như từ lúc bắt đầu, hắn đã biết đây là ảo cảnh vậy. Nhưng ý nghĩ thay thế Khương Chỉ Khanh tựa như chiều dâng, hắn căn bản không thể nào ngăn lại. Khoảnh khắc này, hắn nhìn về phía người ngồi cách đó không xa, đứng dậy một cách cực kỳ khó khăn rồi đi về phía nàng. Ấy, nhìn thấy ta nên hồi hộp hả? Bước đi cùng tay cùng chân rồi kia. Khương Chỉ Khanh, ngươi bị ngốc rồi hả? Nàng hỏi liền ba câu, lại khiến cho Mục Cẩm Vân đứng ngay tại chỗ. Rõ ràng hắn muốn thay thế Khương Chỉ Khanh, nhưng vào lúc này, khi hắn đang miễn cưỡng điều khiển cơ thể, nghe thấy nàng gọi hắn là Khương Chỉ Khanh thì một luồng lệ khí bỗng trào lên từ đáy lòng, khiến mày hắn nhíu chặt lại, dừng bước không đi nữa. Hắn muốn thay thế Khương Chỉ Khanh sao? Tại sao hắn lại có ý nghĩ như vậy? Rõ ràng, nghe thấy tên của người khác được thốt ra từ miệng nàng thì hắn cực kỳ khó chịu, hận không thể xóa đi nó ngay tức khắc. Cảnh vật phía trước hơi vặn vẹo, giống như bị bao bọc trong một chiếc bong bóng, lúc to lúc nhỏ, khi sáng khi tối. Còn người thì lại càng xinh đẹp động lòng hơn. Nàng cười khanh khách đứng dậy, bước lại gần rồi chỉ tay vào tim hắn. Khương Chỉ Khanh, tim ngươi đập hơi nhanh đấy. Đôi mắt nàng tỏa sáng rạng rỡ, ánh mắt như lưỡi câu móc chặt lấy trái tim hắn, lại không phải là sự ngọt ngào và rung động đơn thuần, mà còn có một cảm giác âm u lạnh lẽo khó mà khống chế được. Khương Chỉ Khanh, không, hắn mong rằng cái tên được thốt ra từ miệng nàng không phải là Khương Chỉ Khanh, mà là Mục Cẩm Vân. Lúc trước hắn không muốn bị Khương Chỉ Khanh thay thế, không cam lòng là một phân thân. Mà hiện giờ, hắn cũng không hề muốn thay thế Khương Chỉ Khanh. Kẻ nào đã làm ảnh hưởng đến hắn, khiến cho hắn muốn thay thế người khác? Không, hắn không muốn thay thế người khác, bất cứ ai, đối với hắn mà nói, đều chỉ là một công cụ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến ngay cả Lạc Hiên cũng là như vậy, hắn chỉ muốn thông qua Lạc Hiên để ra khỏi vực cửu cực ra ngoài kiếm tìm Tô Lâm An. Cái tên Tô Lâm An này được vô số hung thú gào lên. Âm thanh đó truyền tới từ thế giới bên ngoài, rõ ràng không hề đồng đều nhưng cực kỳ có khí thế, giống như sóng biển cuộn trào ập tới từng lớp. Đúng vậy, cái tên này, đã từng khắc sâu trong trái tim hắn. Hắn không thể làm Khương Chỉ Khanh được. Rồi sẽ có một ngày cái tên được nàng gọi thắm thiết là Mục Cẩm Vân. Vào khoảnh khắc ý nghĩ này ập đến, ý thức của hắn dần rút ra khỏi cơ thể của Khương Chỉ Khanh. Nhưng cũng vào đúng lúc này một bóng đen bỗng xông tới, lao về phía nguyên thần của hắn. Trong tâm kiếp tàn niệm của Lạc Hiên mạnh hơn, kết hợp với sự gột rửa của linh khí bên ngoài đã đem đến cho Mục Cẩm Vân một áp lực chưa từng có. Vì hắn vừa bị lạc lối nên nhục thân vô cùng yếu ớt. Quanh người chú sâu nhỏ đầy những vết nứt. Những linh khí chưa kịp được dẫn đường giống như vô vàn lưỡi kiếm lần lượt cắt lên cơ thể hắn, lăng trì nguyên thần hắn. Mà tàn niệm của Lạc Hiên cũng đột nhiên tập kích vào đúng lúc này. Hắn ta muốn nắm lấy con đường sống này, chỉ là hắn ta không ngờ cho dù lúc này con sâu kia trông cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn mang theo sát khí ngập trời. Khi ngươi còn sống, ta có thể giết ngươi, trong tâm kiếp ta cũng có thể giết ngươi lần nữa. Kiếm khí bỗng bắn ra khỏi cơ thể hắn, sự lạnh lẽo phủ đầy cả không gian, chút tàn niệm hơi yếu ớt kia không đường né tránh. Vào lúc bị khí lạnh cắt vụn, hắn ta đau đớn xin tha mạng. Ta không muốn chết, ta còn có nương, ta, giọng nói bỗng nhiên im bặt, Mục Cẩm Vân không hề dao động xuống tay cực nhanh chuẩn ác. Mục Cẩm Vân, ta không có trái tim, ôi, ngươi tỉnh lại rồi. Điện Thanh nhìn thấy Mục Cẩm Vân mở mắt thì lập tức vui mừng lấy đầu ủi vào tay hắn. Mục Cẩm Vân miễn cưỡng mỉm cười, muốn nói mình không sao, nhưng sau lần độ kiếp này trạng thái của hắn không hề ổn. Hắn lạc lối trong ảo cảnh quá lâu, đến nỗi cơ thể sắp không đựng nổi nữa, nguyên thần cũng phải chịu chấn động cực lớn. Nguyên thần của hắn suýt nữa đã bị chôn vùi trong ảo cảnh, trở thành Khương Chỉ Khanh ở đó. Mục Cẩm Vân kẻ vừa nói mình không có trái tim, muốn an ủi Điện Thanh một chút nhưng vừa mở miệng lại phun ra một ngụm máu. Sau đó, người hắn ngã nghiêng sang một bên, quanh thân thể như bị nứt vỡ, máu tươi trào ra liên tục. Mà hắn rõ ràng đã hôn mê nhưng miệng vẫn nôn ra máu, trạng thái có vẻ cực kỳ tệ. Điện Thanh ở bên cạnh sốt ruột đến mức kêu gào, hận không thể xé nát nhục thân này, lôi sâu nhỏ trong đầu ra. Nhưng nó không làm được, nó không làm được. Hu hu hu, rõ ràng nó là một con mãnh thú nhưng lại phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở, khiến cho đám mãnh thú ở bên cạnh cũng gào khóc theo. Một trận gào khóc thảm thiết lại vang lên, trời long đất lở. Mục Cẩm Vân đã chìm vào hôn mê, đến ngay cả nguyên thần cũng vô tri vô giác. Trong lúc lạc lối, nhìn thì hắn chẳng gặp phải nguy hiểm gì, nhưng nguyên thần lại sa vào tâm kiếp, nhục thân chịu phải tổn thương cực lớn. Cho dù có thể phá được ảo cảnh ra ngoài thì những vết thương ấy vẫn còn đó. Mà một khi ra ngoài, nguyên thần vốn có vẻ không sao cũng đã tả tơi thậm tệ. hắn muốn chịu đựng tiếp nhưng ý thức lại dần mơ màng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng trước kia hắn bị Cổ Phệ Tâm chui rèn ra sức nhẫn nại kiên cường đến vậy, hiện giờ, lại dường như vẫn không đủ. Cách chương.